Nữ phụ phản công, tôi có hệ thống bình luận. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Độ cúi đầu rũ mắt, nhìn bức thư tình mới nhất trên bàn. Ngày viết là 4 tháng trước. Chí Hàm, hôm nay em gặp một người. Anh ta tên là Lăng Độ. Giọng nói lại giống anh y hệt. Em đã bao nuôi anh ta. Em bảo anh ta đọc truyện cho em nghe. Phải tắt hết đèn đi đọc. Anh ta nói như vậy tối quá. Màn hình chói mắt lắm. Em bảo anh ta im miệng. Nhất định phải tắt đèn đọc. Như vậy em không nhìn thấy anh ta. Mới có thể tự lừa mình. Đó là anh, Chí Hàm. Thời gian trôi qua lâu như vậy. Sao anh không đến trong mơ của em? Lăng Độ loạng choạng lùi lại. Anh chỉ cảm thấy khó thở. Tay không biết ấn vào đâu. Một đoạn ghi âm đột nhiên vang vọng khắp căn phòng. Giọng con gái non nớt trong trẻo. Là Nhan Sương năm 19 tuổi. Thương Chi Hàm, anh dám không yêu em. Anh chết chắc rồi. Giọng chàng trai đáp lại đầy trêu chọc lười nhác. Mang theo sự qua loa hiển nhiên. Hai hai hai, ồn ào quá. Lăng Độ nhắm mắt lại. Giọng nam đó quả thực giống giọng anh y hệt. Lăng Độ đứng rất lâu. Cho đến khi nghe tiếng mở cửa dưới nhà, anh nâng tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt, như máy móc tắt đèn, đóng cửa lại rồi xuống lầu. Phim mới của chị đóng máy, uống không ít, say khướt nằm trên sofa, má ửng hồng, khép mắt ngủ rất ngon. Lăng Độ chỉ dừng một giây, rồi giúp cô ấy cởi áo khoác, sau đó cẩn thận giúp cô ấy tẩy trang. Chị đặc biệt quan tâm đến khuôn mặt mình, mỗi lần về đều phải nhanh chóng tẩy trang, không được có chút cặn nào, nếu không sẽ hại da. Anh bế chị lên giường, đắp kỹ chăn, Lăng Độ lặng lẽ xuống lầu, đi ngang qua tấm gương toàn thân. Anh nhìn vào gương, bản thân vẫn đang mặc bộ vest trình diễn được phối đồ tỉ mỉ. Anh cảm thấy mình đúng là một trò cười lớn. Lăng Độ không hận chị. Anh chỉ hận Thương Chi Hàm, bởi vì Thương Chi Hàm khiến chị cũng giống như một trò cười. Đoạn ghi âm đó, sự qua loa của Thương Chi Hàm rõ ràng đến thế, nhưng chị lại coi đó là bằng chứng của tình yêu. Trân trọng nhiều năm, lời nói gần nhất với tình yêu mà Thương Chi Hàm từng nói với chị. Hóa ra chỉ là sự qua loa mong chị im miệng, Lăng Độ hận không thể đánh chết anh ta. Lăng Độ nhìn mình trong gương, rất nhanh lại cười tự giễu. Thương Chi Hàm, Thẩm Chi Sở, anh ấy lại bì được với ai chứ? Phải leo lên, làm diễn viên chưa đủ. Phải làm ảnh đế, phải giành giải quốc tế. Phải trở thành siêu sao tầm cỡ quốc tế. Phải trắng tay lập nghiệp. Phải giàu có địch quốc. Chỉ có như vậy anh ấy mới có thể sánh kịp họ. Chỉ có như vậy anh ấy mới xứng đáng với cô ấy. Đến ngày đó, anh ấy sẽ trở về, đem tài nguyên đều cho chị. Hai tay dâng lên, anh ấy sẽ cưới chị. Nếu lúc đó chị đã có bạn trai mới, thì anh ấy Lăng Độ không ngại làm tiểu tam. Dù sao anh ấy còn trẻ, xem ai sống dai hơn ai. Lăng Độ gọi điện cho người quản lý. Anh ơi! Trước đó em nói không có thời gian là lỗi của em. Bây giờ em có rất nhiều thời gian rồi. Kịch bản mới anh nói trước đó là gì vậy à? Không sao đâu. Khó thế nào? Em liếc mắt là hiểu rồi. Ngày mai em đi thử vai. Anh vất vả rồi. Sáng ngày thứ hai tôi tỉnh dậy thì nhận được tin nhắn của Lăng Độ. Anh ấy nói muốn kết thúc quan hệ bao nuôi, nhưng hy vọng thỉnh thoảng vẫn có thể qua nấu cơm cho tôi. Cách chương.